giữa núi non trùng điệp có không ít nhân ảnh đang tìm kiếm, thỉnh thoảng sẽ phát sinh xung đột. Mà tại một nơi khác, nam tử cao lớn vừa mới thu phục thi nhân sâm ngàn năm đang đối diện với thiếu niên áo trắng đột ngột xuất hiện. Hai người không dám kinh thường bởi vì từ trên người đối phương họ đều cảm nhận được khí tức giống nhau. Không hề nghi ngờ hai người đều là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, đạt được võ học, là Chí Tôn Tàn Quyển từ trong Chí Tôn Thánh Điện. Cùng là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện thì thiếu niên áo trắng và nam tử cao lớn đều phải đánh bại đối phương mới đạt được Chí Tôn Tàn Quyển trên người của kẻ kia. Đây là số mệnh thuộc về truyền nhân không cách nào tránh khỏi, chỉ cần gặp nhau là sẽ sinh tử đại chiến. Ở trong cổ đan cấm địa, thiếu niên áo trắng chính vì muốn cướp đoạt Chí Tôn Tàn Quyển trên người Phương Lâm, kết quả bởi vì đánh mãi không xong cho nên mới lựa chọn rút đi. Mà bây giờ thiếu niên áo trắng gặp được nam tử cao lớn, tuy người này có thực lực cực mạnh, nhưng thiếu niên áo trắng cũng có tự tin của bản thân. Ở dưới tình huống mà đang hồn tinh, đinh, tang hồn không phát tác, y nắm chắc có thể đánh bại nam tử kia. Đồng dạng thì nam tử cao lớn cũng có chung ý nghĩ này. Hai người rằng co hồi lâu đều không có tùy tiện động thủ, tựa hồ ai cũng có điều kiêng kỵ riêng. Nhưng đột nhiên một khắc, nam tử cao lớn bất chợt ra tay, nội kinh phun trào, một bàn tay lớn che trời nổi lên, hướng thẳng tới chỗ của thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng đã sớm chuẩn bị, ngón tay chỉ ra lại giống như kình thiên cự trụ, kịch liệt va chạm với bàn tay từ trên trời giáng xuống. Nội kinh đáng sợ bao phủ ra khắp bốn phương tám hướng, làn sóng trùng kích khi hai người giao đấu đủ để đánh chết cả võ giả linh mạch. Trong giờ đấu ngắn ngủi, thiếu niên áo trắng muốn chiếm tiên cơ, thân hình thoát cái đã vọt tới trước mặt nam tử cao lớn. Muốn chết, nam tử cao lớn quát lạnh một tiếng, cường mãnh vô cùng tung ra một quyền về hướng thiếu niên áo trắng, nhưng không ngờ trước mắt cũng chỉ là một tàn ảnh. Động tác của thiếu niên áo trắng nhanh kinh người, y đã xuất hiện ở sau lưng nam tử này. Một trưởng cực kỳ sắc bén đánh thẳng vào lưng của nam tử cao lớn, đồng thời một tay khác cũng hóa trưởng làm đao, hung hăng vỗ về phía gáy của gã. Cả hai đều là sát chiêu nhằm thẳng vào nơi chí mạng của nam tử cao lớn. Dù chưa kịp phản ứng, nam tử cao lớn lại vẫn vững như bản thạch, linh mục mở ra, quang mang rơi xuống, đồng thời nội kinh cũng điên cuồng tuôn ra bảo vệ bản thân. Phập phập, chỉ nghe hai tiếng trầm đục, thiếu niên áo trắng bị chấn động liên tục rút lui. Nam tử cao lớn cũng không chịu nổi, tuy ngăn được chiêu tấn công tàn nhẫn sắc bén của thiếu niên áo trắng, nhưng sau lưng cũng chịu một chưởng. Người chọc giận ta. Đôi mắt nam tử cao lớn càng thêm băng lãnh, thiếu niên áo trắng thì nhếch miệng cười lạnh, không để bụng, nhưng trong lòng cũng không dám khinh thường. Gã trước mặt có thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng hơi không cẩn thận sẽ bị nắm bắt cơ hội. Mà trên người mình còn có đinh tang hồn tiềm ẩn nguy cơ, cho dù tạm thời dùng phương pháp đặc thù khiến cho đinh tang hồn không phát tác, nhưng nếu tiêu hao nội kình quá lớn thì sẽ không áp chế nổi mà lần nữa bùng phát lên. Cho nên đối với thiếu niên áo trắng thì tốc chiến tốc thắng mới là lựa chọn tốt nhất. Ngay sau đó chỉ thấy thiên niên áo trắng vỗ trán một cái, đồng quan màu xanh gào thét bay ra, mang theo từng đợt khí tức âm trầm, từng đạo lục quang hiện lên lao về phía nam tử cao lớn. Đối mặt với quan tài bằng đồng xanh, nam tử cao lớn cũng không tiếp tục ra tay ứng đối, gã vỗ túi cửu cung bên hông lấy ra một cây gậy hắc sắc. Cây gậy này không biết làm bằng vật liệu gì, bị nam tử cao lớn nắm vào trong tay, đột nhiên huy động một gậy đánh tới hướng đồng quan. Một tiếng ầm vang chấn động cả trời đất, một số yêu thú lân cận cách đó không xa nhất thời màng nhĩ chảy máu kêu rên liên hồi. Quan tài bằng đồng xanh hơi chấn động một chút, theo sau chính là càng nhiều lục quang mãnh liệt phát ra, giống như là từng đôi tay của quỷ dữ không ngừng dây dưa trên cây gậy hắc sắc của nam tử cao lớn kia. Thiếu niên áo trắng nắm bắt cơ hội thi triển ra võ học của Chí Tôn Thánh Điện, song trưởng đều xuất ra hệt như hai tòa núi nguy nga mà nện xuống. Cút ngay! Nam tử cao lớn thấy tình thế không ổn, phát ra tiếng hống phẫn nộ, đồng dạng thi triển võ học của Chí Tôn Thánh Điện. Một cái bóng mờ hiện ra từ sau lưng nam tử cao lớn, cũng không phải là người mà là một thanh binh khí. Hư ảnh binh khí kia vừa hiện lên liền hấp thu thiên địa linh khí chung quanh càng trở nên ngưng thực. Thế công cuồng bạo của thiếu niên áo trắng ập đến, hư ảnh binh khí đồng dạng cũng mang theo thiên địa linh khí cùng uy áp mãnh liệt và chạm với trưởng lực tựa núi cao. Nội kình ầm vang bạo phát, vô số ngọn núi lân cận sụp đổ, khắp nơi vỡ nát ra, hệt như muốn phá hủy hết thảy nơi này. Thiếu niên áo trắng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, thân hình liên tục rút lui. Vốn sắc mặt đã tái nhợt vô cùng thì giờ phút này càng lộ ra thần sắc khó coi. Mà nam tử cao lớn cũng phun ra một ngụm máu tươi, cước bộ lảo đảo. Hai người đều không nghĩ tới thực lực đối phương lại cường hãn như thế, cho dù thi triển ra võ học Chí Tôn Thánh Điện thì cũng không chiếm được thế thượng phong, kẻ tám lạng người nửa cân. Đương nhiên, hai người đều hơi có giữ lại vài phần, bất kể là thiếu niên áo trắng hay nam tử cao lớn đều còn át chủ bài nắm trong tay, không tùy tiện vận dụng. Người quá chủ quan. Bỗng nhiên thiếu niên áo trắng phát ra tiếng cười lạnh, mà sắc mặt nam tử cao lớn thì kịch biến. Chỉ thấy trên hai tay nam tử cao lớn vậy mà hiện ra một chút gì xanh, hệt như chúng độc vậy. Nam tử cao lớn đột nhiên nhìn về thứ gì xanh kia, trong mắt đều là vẻ tức giận và thất kinh. Chỉ là thi độc, sao có thể làm khó dễ được ta? Nam tử cao lớn trầm giọng nói, nội kinh hùng hậu tuôn ra, áp chế dì xanh ở trên tay, làm cho nó không thể khuếch tán. Ha ha, áp chế nhất thời mà thôi, không thể trừ tận gốc, nó sẽ lan tràn vào cơ thể ngươi. Thiếu niên áo trắng cười nói, trong mắt nhiều thêm mấy phần châm chọc. Nam tử cao lớn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, bỗng nhiên cũng bật cười. Thì ra là thế, trên người ngươi có đinh tang hồn. Nam tử cao lớn cao giọng nói, gã có thể nhìn ra thiếu niên áo trắng đã trúng phải đinh tang hồn. Thiếu niên áo trắng ánh mắt ngưng tụ lại. Cho dù thân chúng tang hồn đinh thì lại thế nào, người đã trúng thi độc của ta, trận chiến này chắc chắn người thất bại. Cái này thì không nhất định, một khi tang hồn đinh trên người ngươi phát tác, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Nam tử cao lớn nói hoàn toàn là vẻ chấn định. Vậy thì thử xem, ai sẽ là người không chịu nổi trước? Thiếu niên áo trắng cười to rồi lại lần nữa thôi động quan tài bằng đồng xanh công kích đối thủ. Nam tử cao lớn nhìn cũng không thèm nhìn, cây gậy hắc sắc ném ra. Chỉ thấy cây gậy hắc sắc phảng phất như có linh tính ngăn lại quan tài bằng đồng xanh. Hai người không ngừng giao chiến liên tiếp vận dụng võ học, chung quanh trăm dặm đều bừa bộn thành một mảnh, thật giống như là bị một con cự thú chà đạp. Ngay khi hai người đang đấu đến kịch liệt, một quyền ấn cự đại bỗng nhiên xuất hiện, còn mang theo tiếng kỳ lân gầm giống. Hư ảnh kỳ lân lượn lờ trên quyền ấn khổng lồ, âm ầm hạ xuống phía hai người đang kịch liệt giao thủ. Thiếu niên áo trắng và nam tử cao lớn kia đều kinh hãi, không ngờ vào lúc này lại có người muốn cùng lúc ra tay với hai người bọn họ. Muốn chết, không biết tự lượng sức mình. Trong miệng hai người đều quát lạnh một tiếng, chỉ thấy thiếu niên áo trắng đánh ra một chưởng, mà nam tử cao lớn kia là một ngón tay quét ngang. Quyền ấn tàn vỡ, hư ảnh kỳ lân tiêu tán, nhưng hai người cũng bị chấn động hơi lùi lại hai bước. Ánh mắt thiếu niên áo trắng nhìn một cái, bởi vì hắn đã biết người đến là ai. Phương Lâm đứng giữa bầu trời hờ hững nhìn hai người phía dưới, ánh mắt dần chuyển từ trên người nam tử cao lớn sang thiếu niên áo trắng kia. Không ngờ lại gặp được người ở chỗ này. Phương Lâm mở miệng, trong giọng nói không có bao nhiêu gợn sóng mà nói với thiếu niên áo trắng. Trên mặt thiếu niên áo trắng cũng nở nụ cười lạnh. Ta cũng rất bất ngờ, người đã mạnh hơn không ít so với lần trước. Ánh mắt Phương Lâm hơi ngưng tụ lại bởi vì hắn cũng nhận ra được thực lực của thiếu niên áo trắng hình như càng mạnh hơn một chút so với lúc ở cấm địa cổ đan. Khi ở cấm địa cổ đan, thiếu niên áo trắng này thể hiện ra thực lực gần với cường giả linh cốt, mà hiện tại thiếu niên áo trắng phất tay thì đã có khí tức của linh cốt cường giả chân chính, mạnh hơn rất nhiều so với hồi trước. Phương Lâm tất nhiên cũng đã tăng lên rất nhiều so với thời gian cấm địa cổ đan mở ra, nhưng so với thiếu niên áo trắng trước mắt này thì có vẻ hơi không bằng. Ngươi là ai? Nam tử cao lớn kia khẽ nhíu mày, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Phương Lâm. Phương Lâm hờ hững nhìn kỹ thanh niên cao lớn kia mà nói, mang đồ vật ngươi vừa lấy ra đây. Vừa nghe lời này, nam tử cao lớn nhất thời phì cười một tiếng, trên mặt mang theo vẻ xem thường. Thì ra đồ vật kỳ quái kia là của ngươi, bất quá nếu đã bị ta lấy rồi thì chính là của ta. Phương Lâm nở nụ cười, nếu đã như vậy ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay để lấy nó lại từ trong tay ngươi. Nam tử cao lớn hừ lạnh, chỉ sợ ngươi không có thực lực đó, chỉ là linh mạch mà thôi, thực sự là cực kỳ buồn cười. Phương Lâm không có chút nổi giận nào, trái lại nói với thiếu niên áo trắng, thế nào, không bằng chúng ta liên thủ cùng nhau thu thập thằng này trước. Thiếu niên áo trắng ngẩn ra, sâu xa nhìn Phương Lâm một chút cười nói, hoàn toàn có thể. Biểu hiện của nam tử cao lớn hơi chút thay đổi, hắn không đặt Phương Lâm ở trong mắt, thế nhưng thiếu niên áo trắng này là một tên đại địch. Nếu như hai người liên thủ, quả thực sẽ tạo thành phiền phức rất lớn cho hắn. Người cũng là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện sao? Nam tử cao lớn cau mày hỏi. Phương Lâm im lặng không trả lời. Bất quá cho dù thiếu niên áo trắng hay nam tử cao lớn đều cảm nhận được khí tức của Chí Tôn Thánh Điện trên người Phương Lâm. Đây là do chỉ có truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện bọn họ mới có thể cảm nhận được. Truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện tổng cộng cũng chỉ có 12 người, mà bây giờ ở trong hoàn cảnh Hạ Tam Quốc này, vậy mà cùng lúc xuất hiện ba cái truyền nhân. Mà lúc này tất nhiên sẽ phải có một trận chiến giữa ba người, trong ba người chỉ có thể một người tiếp tục sống sót, hai người khác sẽ trở thành đá kê chân của hắn. Ánh mắt của nam tử cao lớn kiêng kỵ nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng và Phương Lâm. Tuy thiếu niên áo trắng trong miệng nói sẽ liên thủ với Phương Lâm, nhưng trong đáy lòng vẫn luôn có ý nghĩ giết chết Phương Lâm và nam tử cao lớn kia. Mà Phương Lâm thì đương nhiên cũng sẽ không ngu ngốc thực sự liên thủ với thiếu niên áo trắng này. Bất kể là nam tử cao lớn hay thiếu niên áo trắng cũng đều là kẻ địch của hắn. Khả khả, thực sự là náo nhiệt. Cách đó không xa, một bóng người gào thét mà đến, thân hình hơi ngừng lại giữa không trung, ở khoảng cách còn cách ba người một đoạn. Đây là một thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài xõa vai, còn có mấy phần cảm giác tà dị, con mắt màu đỏ tươi kỳ lạ. Người này trong lúc vô tình tràn ngập ra khí tức cũng phi thường kinh khủng, không phải linh mạch mà là linh cốt. Một cường giả linh cốt cảnh chân chính không hề yếu hơn so với thiếu niên áo trắng và nam tử cao lớn chút nào. Rất hiển nhiên đây cũng là một cường giả thuộc thế lực nào đó đến từ Thượng Tam Quốc. Thôi Thiên Vũ, không ngờ là người của Cổ Lan giáo đến lại chính là ngươi. Lại là giọng nói của một nữ nhân vang lên, mang theo vài phần lạnh lùng kiêu ngạo. Chỉ thấy tại một phương hướng phía xa, một nữ nhân mặc váy dài màu vàng nhạt bay tới, khuôn mặt đoan trang, môi mỏng, có mấy phần cay nghiệt và lãnh ngạo. Thanh niên có tên là Thôi Thiên Vũ tuấn lãng nhìn nữ nhân váy vàng cười nhạt. Linh Diệu Môn, phái người đến ta cũng cảm thấy bất ngờ. Phương Lâm vừa nghe thì biểu hiện hơi biến đổi, nữ nhân váy vàng này lại đến từ Linh Diệu Môn, việc này có chút thú vị. Trước đây không lâu mình vừa mới giết một gã cường giả Lý Gia cũng là đệ tử Linh Diệu Môn. Mà kể từ lúc này thì hiện tại ở đây có đến 4 cường giả Linh Cốt, mỗi người đều không phải là kẻ yếu. Tu vi linh mạch của Phương Lâm đúng ở chỗ này thì có vẻ hơi khác loại. Nữ nhân váy vàng hừ lạnh một tiếng không đáp lại Thôi Thiên Vũ, mà cực kỳ lạnh nhạt liếc nhìn Phương Lâm một chút, khinh thường nói, chỉ là linh mạch thì mau cút khỏi đây. Phương Lâm không giận chút nào cười nói, nơi đây không phải là nơi Linh Diệu Môn nên tới, vì sao ta không thể ở đây? Nghe vậy, vẻ căm ghét trong mắt nữ nhân váy vàng càng thêm nồng đậm, mà thanh niên Thôi Thiên Vũ kia lại lộ ra mấy phần hứng thú, giống như cảm thấy Phương Lâm chỉ là linh mạch nhưng lại dám đối nghịch với nữ nhân váy vàng thân là linh cốt cường giả. Chỉ phần cam đảm này thì võ giả tầm thường không thể có được. Út, nữ nhân váy vàng không muốn phí lời với Phương Lâm, ống tay áo vung lên, nhất định phải đuổi Phương Lâm rời đi. Nhưng không ngờ được Phương Lâm vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí vẻ mặt tươi cười nhìn nữ nhân váy vàng. Người xác định là muốn dùng loại thái độ này đối xử với ta sao? Nữ nhân váy vàng nhíu đôi mi lại. Linh mạch nhất trọng, ngươi là đệ tử tông môn nào mà không biết trời cao đất rộng như vậy? Phương Lâm thu lại nụ cười hừ lạnh một tiếng không tiếp tục ẩn giấu, huy chương luyện đan sư ngũ đỉnh thể hiện ra. Nhìn thấy huy chương trước người Phương Lâm, biểu hiện của nữ nhân váy vàng và Thôi Thiên Vũ đều biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là đại sư đan đạo của Đan Minh. Thôi Thiên Vũ kinh ngạc nói, phảng phất có chút khó có thể tin, dù sao thì nhìn Phương Lâm quá trẻ tuổi, hình như vẫn còn chưa tới 20. Nữ nhân váy vàng cũng rất bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn là vẻ hoài nghi. Người cũng biết, giả mạo đan đạo đại sư của Đan Minh sẽ bị Đan Minh truy sát. Nữ nhân váy vàng cười lạnh nói, nàng không tin, Phương Lâm là đan đạo đại sư. Phương Lâm thở dài một tiếng, lắc đầu. Ba loại hỏa diễm lập tức hiện ra lượn lờ quanh người của Phương Lâm, dường như tôn cả người Phương Lâm lên như quân vương. Nhìn thấy tình cảnh ba ngọn hỏa diễm cùng xuất hiện quanh người Phương Lâm, cho dù là thiếu niên áo trắng và nam tử kiêu lớn, biểu hiện sắc mặt đều thay đổi. Một người lại mang ba loại hồn mệnh đan hỏa, chuyện này quả thật rất đáng sợ. Bây giờ đã tin chưa? Hở cái đồ, không có não. Phương Lâm nhếch miệng cười nói, ánh mắt có chút uy nghiêm đáng sợ, nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia. Nữ nhân váy vàng lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo lên tiếng, trước đó thật thất lễ, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là linh mạch. Nơi đây không phải là nơi ngươi có thể ở lại, nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Rất hiển nhiên, cho dù Phương Lâm lấy ra thân phận đại sư đan đạo của mình, thái độ của nữ nhân váy vàng này cũng chỉ hơi tốt hơn một chút mà thôi, cũng không thực sự đặt Phương Lâm vào trong mắt. Nhưng đây cũng là do cảnh giới võ đạo của bản thân Phương Lâm quá thấp, nữ nhân váy vàng này là cường giả linh cốt, hoàn toàn có lý do để xem thường Phương Lâm. Đương nhiên, Phương Lâm có thân phận đại sư đan đạo, nữ nhân váy vàng kia mặc dù xem thường Phương Lâm cũng không dám quá mức đắc tội. Dù sao đắc tội một vị đại sư đan đạo của Đan Minh là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Còn Thôi Thiên Vũ tóc dài đỏ nhìn chằm chằm Phương Lâm một lát bỗng nhiên nói, chẳng lẽ người chính là đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất Đan Minh, Phương Lâm? Lời vừa nói ra, biểu hiện của nữ nhân váy vàng càng kinh sợ, khi nhìn về phía Phương Lâm ánh mắt đã không giống với trước. Phương Lâm mỉm cười nhìn về phía Thôi Thiên Vũ, xem ra ta vẫn là có chút danh tiếng. Biểu hiện của Thôi Thiên Vũ có chút quái lạ, bây giờ Phương Lâm ngươi còn có thể gọi là có chút danh tiếng sao? Toàn bộ cửu quốc chỉ cần là người hơi có chút kiến thức thì ai không biết đại danh của Phương Lâm ngươi. Đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Đan Minh, chưa tới 20 tuổi đã bước vào cấp độ luyện đan sư ngũ đỉnh, khiến cho khắp nơi trong cửu quốc đều cực kỳ chú ý. Lại thêm đan minh hết sức thể hiện và truyền bá, khiến cho danh tiếng của Phương Lâm ở Cửu Quốc có thể nói là náo động hàng đầu, đã là nhân vật tiếng tăm vang dội. Quả nhiên là ngươi, ta đã nói mà, đại sư đan đạo trẻ tuổi như thế, gần đây ngoại trừ Phương Lâm thanh danh lan xa kia thì không còn người nào khác. Thôi Tiền Vũ cười nói. Sắc mặt của nữ nhân váy vàng có chút khó coi, sau khi biết được người này chính là Phương Lâm, nàng hối hận vừa nãy đã dùng ngôn ngữ vô lễ và thái độ hung hăng. Mặc dù nàng là cường giả linh cốt nhưng đắc tội với đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất Đan Minh, nếu như Đan Minh tính toán thì nàng cũng sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng mà để nàng cúi đầu trước Phương Lâm thì cũng tuyệt đối là không thể. Hai người đứng phía dưới, dù là thiếu niên áo trắng hay nam tử cao lớn đều không có bao nhiêu phản ứng, giống như không hề để ý tới thân phận đan đạo đại sư của Phương Lâm. Hai người bọn họ chỉ chú ý thân phận chuyển nhân chí tôn thánh điện của Phương Lâm mà thôi. Tình thế trước mắt có chút vui diệu, thiếu niên áo trắng và nam tử cao lớn vẫn đứng ở thế đối lập, mà thái độ của Phương Lâm lại không rõ, tựa hồ chỉ đang quan sát. Mà Thôi Thiên Vũ cùng nữ nhân váy vàng kia không thấy được thái độ của bọn họ, có lẽ cũng mang suy nghĩ ngư ông đắc lợi mà thôi. Ngay lúc mấy người ở đây mỗi người một ý không dám manh động thì Phương Lâm đột nhiên mở miệng. Tiểu Bạch Kiếm, còn chờ cái gì nữa, đồng loạt ra tay giết chết tên này. Thiếu niên áo trắng khẽ nhíu mày, hắn không thích Phương Lâm gọi hắn là Tiểu Bạch Kiếm, mà nam tử cao lớn thì mang vẻ lạnh lùng. Muốn ra tay sao, cứ tới đây. Phương Lâm nhếch miệng nở nụ cười nhìn về phía Thôi Thiên Vũ. Vị huynh đài này, giúp ta một chuyện, cùng ta đối phó tên to con này, xong việc ta cho ngươi một bình trúc cốt đan làm thủ lao. Trúc cốt đan chính là đan dược ngũ phẩm, cũng là một loại đan dược có yêu cầu số lượng lớn vô cùng của võ giả ở cảnh giới linh cốt, có thể làm cho xương cốt võ giả linh cốt không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Thôi Thiên Vũ nghe vậy, con mắt hơi chuyển động cười nói, nếu Phương Đại Sư đã mở miệng, Thôi Mỗ tất nhiên là cũng muốn ra sức, tin tưởng trúc cốt đan của Phương Đại Sư nhất định không giống người thường. Lời này xem như cho thấy thái độ của Thôi Thiên Vũ có thể vì một bình trúc cốt đan mà ra tay giúp đỡ Phương Lâm. Sắc mặt nam tử cao lớn rốt cuộc có biến hóa, hắn có thể ứng phó một thiếu niên áo trắng, nhưng nếu có thêm một Thôi Thiên Vũ ở cảnh giới linh cốt, tình huống này có thể khó nói rồi, tỷ lệ thua sẽ tăng lên rất nhiều. Phương Lâm lại nhìn về phía nữ nhân váy vàng tương tự nói, vị cô nương linh diệu môn này thấy thế nào, ta cũng dùng một bình trúc cốt đan làm thủ lao, cùng nhau ra tay bắt lấy tên to con này. Khuôn mặt nữ nhân váy vàng lạnh lùng, không có đáp lại quá nhiệt tình, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng coi như đồng ý. Từ đó tình cảnh trở thành ba cường giả linh cốt, nhìn dáng dấp đều muốn ra tay với nam tử cao lớn kia. Nam tử cao lớn đột nhiên biến sắc không chút do dự, thân hình phóng lên trời, hoàn toàn không có ý định bất kỳ dây dưa nào với bọn hắn, chỉ muốn thoát khỏi nơi đây. Tuy thực lực của hắn cao cường một chọi một thì không sợ bất luận người nào, nhưng cùng lúc đối mặt ba cường giả linh cốt đều không kém gì mình, vậy thì căn bản không cách nào đánh lại. Chạy đi đâu? Ba người lập tức ra tay, quan tài đồng xanh bay lên ngăn cản đường đi của hắn. Thôi Thiên Vũ thì đánh ra một cái vòng ánh sáng đỏ như máu, hóa thành một quyền ấn huyết sắc ầm ầm hạ xuống phía nam tử cao lớn. Nữ nhân váy vàng vung ngọc thủ lên, lập tức có từng đạo nội kình hóa thành những lưỡi đao sắc bén gào thét lao ra, đầy trời rơi xuống, phong tỏa bất kỳ phương hướng nào có thể trốn. Sắc mặt nam tử cao lớn cực kỳ khó coi, trong mắt có vẻ giận dữ, nội kình cả người không hề bảo lưu mà bộc phát ra. Một chỉ định sơn hà. Một chỉ này là võ học cực hạn bị nam tử cao lớn kia thi triển ra. Đây là võ học của chí tôn thánh điện, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã bị hắn tu luyện tới trình độ cực kỳ cao thâm. Một chỉ xuất ra chỉ mang soi sáng cả trời đất, còn có vô số hư ảnh ngón tay bắn ra bốn phương tám hướng. Quan tài đồng xanh bị vô số đạo chỉ mang bắn trúng liên tục rút lui, mà quyền ấn huyết sắc của Thôi Thiên Vũ đánh ra cũng bị chỉ mang này đánh tan. Nữ nhân váy vàng triển khai ra vô số kiếm khí cũng đồng dạng bị chỉ mang phá nát. Một chiêu này làm khắp nơi chấn động, thể hiện ra thực lực chân chính của nam tử cao lớn kia. Thật mạnh. Đây là lời nói đồng thời vang lên trong lòng những người ở đây. Cho dù là thiếu niên áo trắng trước đó đánh đến không phần cao thấp với nam tử cao lớn, nhưng trong lòng cũng phải thầm giật mình. Con mắt của Phương Lâm chớp động, không có bất luận động tác gì. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu xanh ngọc mang ở ngón trỏ. Một chiêu võ học kinh người của nam tử cao lớn tạm thời hóa giải nguy cơ, tăng tốc độ của bản thân lên cực hạn, tiếp tục bỏ chạy về hướng xa xa. Nhưng ba người sao có thể để hắn rời đi, chỉ thấy thiếu niên áo trắng không bảo lưu nữa, cây non mà là thánh thụ xuất hiện trong tay. Ầm một tiếng, một hư ảnh cổ thụ che trời từ bầu trời đè xuống, sắc mặt nam tử cao lớn kịch biến, trong lúc đó đã bị hư ảnh cổ thụ đánh trúng, Phốc một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống phía dưới. Thôi Thiên Vũ và nữ nhân váy vàng liền bắt được cơ hội vọt tới trước người nam tử cao lớn. Quyền trưởng hạ xuống đánh vào trên người nam tử kia, lập tức làm hắn bị trọng thương. Phương Lâm âm thầm thán phục, nam tử cao lớn này quả thực rất mạnh, nhưng ba người thiếu niên áo trắng kia cũng phi phàm, không hổ là cường giả cảnh giới linh cốt. Các người muốn chết phải không? Nhưng cũng tại lúc này đột nhiên lại phát sinh biến hóa, nam tử cao lớn bị trọng thương vậy mà vẫn lộ ra vẻ hung tàn, trong miệng gào thét, bỗng nhiên vỗ mạnh một cái vào trong túi cửu cung. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong túi cửu cung của nam tử cao lớn tràn ngập ra, dường như có đồ vật gì đó cực kỳ nguy hiểm tồn tại trong túi cửu cung của hắn. Đồng loạt ra tay chấn áp hắn. Thôi Thiên Vũ hét lớn, tuy không biết nam tử cao lớn sắp lấy ra vật gì, nhưng nghĩ đến có thể vào thời khắc mấu chốt bị hắn lấy ra. Hiển nhiên là vật có đủ năng lực để xoay trời chuyển đất. Thiếu niên áo trắng và nữ nhân váy vàng tất nhiên cũng biết. Họ đồng loạt ra tay vận dụng lực lượng mạnh mẽ nhất, muốn một lần để chấn áp nam tử cao lớn kia. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn chậm mất nửa bước. Một con mắt đen kịt xuất hiện trong tay nam tử cao lớn, con mắt hết sức quỷ dị, lộ ra cực kỳ mạnh mẽ. Con mắt này không giống như là mắt người, cũng không giống mắt yêu thú, càng giống như là một loại sức mạnh cực hạn nào đó được thể hiện ra. Không tốt. Ba người thiếu niên áo trắng đều kinh hãi biến sắc, tuy rằng không biết đó là con mắt gì, nhưng một đạo u quang quét ngang này lại quá mức đáng sợ, phảng phất như có thể giết chết tất cả sinh linh. Ba người lập tức né tránh nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy, cho dù là Phương Lâm ở khoảng cách khá xa cũng là như vậy, thân thể ngưng trệ giống như bị một luồng sức mạnh, không tên, đông cứng lại. Đáng chết, sắc mặt của Phương Lâm kịch biến mở ra linh mục, muốn dùng sức mạnh linh mục để thoát khỏi sự ràng buộc này. Nhưng mặc dù lực lượng linh mục hiện ra thì cũng chỉ hơi giảm bớt một chút mà thôi, không thể khiến cho Phương Lâm khôi phục tự do hoàn toàn. Ba người bị cầm cố kia cũng tương tự mở ra linh mục, nhưng U Quang đã đến rất gần, căn bản không cách nào né tránh. Phốc, ba người bị trọng thương thân thể bay ngược ra ngoài, dù là thiếu niên áo trắng hay Thôi Thiên Vũ hoặc nữ nhân váy vàng, miệng đều phun ra máu tươi, sắc mặt vàng như giấy, khí tức lập tức uể oải hạ xuống. Mắt thấy U Quang kia bay thẳng đến chính mình, trong lòng Phương Lâm âm thầm kêu khổ. Mình không phải cường giả linh cốt, không sánh được với ba người Thôi Thiên Vũ kia. Nếu bị một đạo U Quang này quét đến, cho dù may mắn không chết, thì sợ là cũng cách cái chết không xa. Ngay sau đó hắn không chút do dự, cầu thông với Chí Tôn Thánh Điện ở trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt U Quang kéo tới thì lập tức tiến vào bên trong Chí Tôn Thánh Điện biến mất tại chỗ. U quang kéo tới quét qua không khí, khiến cho khuôn mặt nam tử cao lớn ở xa xa có chút âm trầm, hình như có hơi thất vọng. Ba người thiếu niên áo trắng rơi xuống đất, thân hình chật vật, sắc mặt hết sức khó coi. Phương Lâm lần nữa xuất hiện, liếc mắt nhìn ba người thiếu niên áo trắng đang bị trọng thương, chân mày hơi nhíu lại. Tiểu Bạch Kiếm, cây non của Ma La Thánh Thụ của ngươi đâu, sao lại không dùng? Phương Lâm nhịn không được mà hỏi. Thiếu niên áo trắng tức giận đến không nhịn được, không chỉ vì Phương Lâm gọi mình là Tiểu Bạch Kiếm, mà là thánh thụ của ta vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, triển khai không được nhiều uy năng. Thiên niên áo trắng cắn răng nói. Còn có một nguyên nhân khác hắn không nói ra, đó là bởi vì tăng hồn đinh trên người hắn đã sắp không áp chế nổi. Nếu lại vận dụng mà là thánh thụ, tuy có thể ngăn cản được con mắt kia, nhưng tăng hồn đinh trên người sẽ quá mức đòi mạng. Còn hai người các ngươi đều là người từ đại tông môn đi ra, sẽ không tới mức là một món bảo vật cũng không có đấy chứ. Phương Lâm liếc mắt nhìn Thôi Thiên Vũ và nữ nhân váy vàng mở miệng nói. Hai người thực sự là uất ức, bọn họ tất nhiên có bảo vật trên người, nhưng con mắt kia thực sự quá quỷ dị và lợi hại, bảo vật mà bọn họ mang theo không có cái nào có thể chống lại, cho dù có lấy ra cũng chỉ tăng thêm trò cười mà thôi. Phương huynh, món này quá cứng, chúng ta sợ là ăn không vô, Thôi Thiên Vũ cười khổ nói. Phương Lâm bĩu môi, bất quá không thừa nhận cũng không được, nam tử cao lớn kia quả thực là một nhân vật tàn nhẫn, có thực lực mạnh mẽ không nói, còn nắm giữ bảo vật đặc biệt đáng sợ như vậy. Nam tử cao lớn không có lựa chọn chạy trốn nữa. Hắn cũng có trọng thương trên người, nhưng giờ khắc này chỉ cần nâng con mắt trong tay, nam tử cao lớn đã có chỗ dựa vào, không đặt bất luận người nào tại đây vào trong mắt, cơ hồ có phong thái vô địch. Mà trước mắt người có trạng thái tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Phương Lâm, thậm chí căn bản không tiêu hao nội kình, từ đầu đến cuối đều như xem kịch. Ánh mắt nam tử cao lớn uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía Phương Lâm, con mắt trong tay cũng chuyển động, con người quỷ dị nhìn kỹ Phương Lâm, dường như muốn nhìn thấu tất cả của Phương Lâm. Thân là truyền nhân mà ngươi lại nhỏ yếu như vậy, thật khiến ta thất vọng, nam tử cao lớn nói trong lời nói tràn ngập vẻ xem thường với Phương Lâm. Phương Lâm nhếch miệng nở nụ cười, ngươi có tin hay không, ta có năng lực giết chết ngươi. Nam tử cao lớn nghe vậy, vẻ châm chọc trên mặt càng đậm. Ngươi cho rằng bây giờ ta trọng thương thì sẽ để ngươi bắt được cơ hội sao? Ba người Thôi Thiên Vũ phía dưới cũng cho rằng Phương Lâm không thể là đối thủ của nam tử cao lớn kia, chênh lệch quá lớn, đừng nói là con mắt quỷ dị tồn tại, cho dù không có con mắt đó, cho dù nam tử cao lớn mang thân thể trọng thương thì cũng không phải Phương Lâm chỉ là một võ giả linh mạch nhất trọng có thể chống lại. Chênh lệch cảnh giới to lớn là hoàn toàn nghiền ép tất cả, trừ phi trên tay của Phương Lâm nắm giữ bảo vật còn đáng sợ hơn con mắt quỷ dị kia. Nhưng mà Phương Lâm thực sự có sao? Trong lòng thiếu niên áo trắng khẽ động, hắn đã từng giao thủ với Phương Lâm, biết tên này nắm giữ vài món bảo vật lợi hại trong tay, nhưng có thể địch nổi con mắt quỷ dị của nam tử cao lớn kia hay không thì hắn không chắc. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, giao ra truyền thừa của ngươi, quỳ trên mặt đất trở thành nô bộc của ta. Nam tử cao lớn nói ra, con mắt lạnh lẽo, hoàn toàn lấy tư thái của kẻ bề trên mà nhìn xuống Phương Lâm. Phương Lâm cười gằn, cười đến cực kỳ sán lạn. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, đưa tất cả của ngươi đều dâng hiến cho ta, rồi quỳ trên mặt đất trở thành đan đồng của ta. Tranh đấu với nhau không nhường chút nào, nam tử cao lớn hử lạnh một tiếng cũng không phí lời với Phương Lâm, thôi động con mắt quỷ dị trong tay, muốn lấy tư thái và lực lượng mạnh mẽ nhất để xóa bỏ Phương Lâm. Con mắt chấn động, u quang làm người ta hoảng sợ lần hai xuất hiện, quét ngang về bốn phương tám hướng. Tất nhiên, Phương Lâm cũng nằm trong phạm vi u quang quét ngang, không thể tránh được. Thấy vậy mà biểu hiện của Phương Lâm lại không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không vận sóng, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy u quang chí mạng đang kéo tới. Ở bước ngoặt sinh tử, Phương Lâm lại biến mất, u quang thất bại. Tình cảnh này khiến vẻ mặt của nam tử cao lớn hơi có chút biến hóa, hoàn toàn không biết Phương Lâm tránh né như thế nào. Rõ ràng là bị ràng buộc bởi sức mạnh của con mắt, cơ bản không có chỗ để trốn mới đúng. Trên người hắn chẳng lẽ còn mang theo cả báu vật không gian? Bỗng nhiên nam tử cao lớn nghĩ đến, cũng chính là vào lúc này Phương Lâm lần nữa xuất hiện. Sau một khắc, trên mặt Phương Lâm hiện vẻ tươi cười, chiếc nhẫn màu xanh ngọc không hề bắt mắt trên tay hắn đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế đáng sợ, làm cho mấy người ở đây đều không rét mà run. Một bàn tay lớn màu xanh lam từ trong chiếc nhẫn kia xuất hiện, trong nháy mắt đã đến gần nam tử cao lớn. Bàn tay lớn màu lam sắc xuất hiện làm cho cả bầu trời kịch biến, làm cho đại địa chấn động. Bàn tay này phảng phất đến từ niên đại cổ xưa mênh mông, như một vị cường giả tuyệt thế vượt qua dòng sông thời gian mà ra tay với nam tử cao lớn kia. Trong nháy mắt này, nam tử cao lớn giống như nhìn thấy ngày tận thế, trong mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi và ngơ ngác. Không! Nam tử cao lớn phát ra tiếng giống giận rung trời, không cam lòng thất bại, càng không muốn bỏ mình như vậy. Bỗng nhiên chỉ thấy hắn vừa lên tiếng xong vậy mà miễn cưỡng nuốt vào con mắt quỷ dị kia, gần như đồng thời bàn tay lam sắc kéo tới trong chớp mắt, biến khí tức khủng bố hoàn toàn nuốt trọn nam tử cao lớn. Đất rung núi chuyển, nhật nguyệt ảm đạm, toàn bộ mặt đất núi đồi đều đang chấn động, làm cho rất nhiều yêu thú và võ giả nơi đây chấn động không yên, liên tục đưa mắt nhìn về phương hướng này. Thân hình Phương Lâm lui lại, con mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào trung tâm sóng khí đáng sợ đang phát ra. Ba người thiếu niên áo trắng cực kỳ ngơ ngác, bàn tay lớn lam sắc bộc phát ra khí tức quá mức đáng sợ, phảng phất như có thể nghiền nát hết thảy. Khi tất cả đều tiêu tan, nam tử cao lớn vẫn đứng ở đó như cũ, nhưng dáng vẻ người ta lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nửa người của nam tử cao lớn đã không còn, từ vai trái cho đến chân trái hoàn toàn biến mất, tựa như bị người ta dùng cái búa lớn miễn cưỡng bừa ra. Thường thế như vậy, cho dù là cường giả cảnh giới linh cốt cũng khó có thể tiếp tục sống sót. Nhưng nam tử cao lớn lại chưa chết, vẫn như cũ còn một hơi, thậm chí là còn một tia sinh cơ cực kỳ cứng cỏi. Tuy Phương Lâm cũng giật mình trước sức sống này của nam tử cao lớn nhưng không suy nghĩ nhiều, lập tức vọt tới, một tay bắt được túi cửu cung bên hông của hắn, đồng thời một tay khác lấy ra huyền hải ra cốt thương, đâm về cổ họng của nam tử cao lớn. Nhưng không ngờ một cánh tay xót lại của nam tử cao lớn bỗng vung lên, đánh vào huyền hải ra cốt thương, khiến Phương Lâm chấn động bay ngược ra ngoài. Bất quá Phương Lâm cũng đã đoạt được túi cửu cung, trấn áp thi nhân sâm ngàn năm vào trong tay, treo ở bên hông, dựa vào lực lượng cú đấm này của đối phương mà lui lại. À, nam tử cao lớn phát ra tiếng gào thét như dã thú, có vẻ cực kỳ thống khổ. Chỉ thấy hắn lấy ánh mắt oán độc nhìn Phương Lâm, thân hình lập tức bỏ chạy không chút dừng lại. Phương Lâm không cam lòng muốn truy đuổi, nhưng do dự một chút thì từ bỏ. Nam tử cao lớn này quá mức đáng sợ, mặc dù thương tổn đến mức độ này mà vẫn giống như một vị ma thần, khiến người ta không dám có chút bất cẩn và xem thường. Phương Lâm không thể không thừa nhận đây là một người hết sức đáng sợ, bị thương nặng như vậy nhưng vẫn như cũ có thể sống sót. Trên mặt đất, ba người thiếu niên áo trắng nhìn thấy nam tử cao lớn kia chạy trốn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, đặc biệt là thiếu niên áo trắng. Hắn là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, luôn ước gì những truyền nhân khác đều bị giết mới tốt, như vậy mới có càng nhiều cơ hội. Đột nhiên thiếu niên áo trắng chấn động trong lòng, bởi vì giờ khắc này Phương Lâm đang nhìn hắn. Lần này khiến cho thiếu niên áo trắng nhất thời tê dại ra đầu, quan tài đồng xanh bay ra, bản thân lập tức nhảy luôn vào quan tài, sau đó quan tài đồng xanh hóa thành một đạo ánh sáng lục sắc trực tiếp đào tẩu. Không chút do dự, thiếu niên áo trắng hình như là bị một đòn đáng sợ vừa nãy của Phương Lâm dọa cho kinh hãi, hoàn toàn không dám ở lại nơi đây, chỉ lo là Phương Lâm cũng cho hắn một đòn như vậy thì bỏ cụ thằng Tây. Thiếu niên áo trắng cũng không phải nam tử cao lớn kia, mặc dù có lưu lại lá bài tẩy nhưng hắn không chắc chắn có thể chống đỡ một đòn kinh thiên động địa đó, chạy trốn luôn mới là lựa chọn ok nhất. Phương Lâm nhìn quan tài bằng đồng xanh bay ra ngoài thật xa cũng không truy đuổi. Truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện quả nhiên mỗi thằng đều là loại biến thái, trong đáy lòng của Phương Lâm không khỏi lẩm bẩm. Từ sau khi Phương Lâm trở thành người nắm giữ Chí Tôn Thánh Điện thì gặp phải hai gã truyền nhân, bất kể là thiếu niên áo trắng hay nam tử cao lớn này đều là hạng người có thực lực kinh khủng, mà từng người nhờ vào cơ duyên mà có được những bảo vật cũng vô cùng lợi hại. Muốn giết chết một truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện thực sự là quá khó khăn. Bất quá cũng khó trách, có thể trở thành truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện thì bản thân họ đương nhiên sẽ nắm giữ lực lượng và tư chất cực kỳ biến thái, nếu không thì tuyệt đối không thể có được sự tán thành của Chí Tôn Thánh Điện như vậy. Trong ba người này thì Phương Lâm là người yếu nhất so với thiếu niên áo trắng và nam tử cao lớn kia, chính là do thời gian hắn trở thành người nắm giữ Chí Tôn Thánh Điện là quá ngắn. Hai người kia hiển nhiên từ lâu đã trở thành truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, cho nên bất kể là về mặt cảnh giới hay thực lực đều vượt xa Phương Lâm. Đương nhiên, hiện nay xem ra ít nhất thì thiếu niên áo trắng và nam tử cao lớn đều đã phải ăn thiệt thòi trong tay Phương Lâm. Ngay sau đó Phương Lâm hạ xuống đất lấy tíu cửu cung đoạt từ trên người nam tử cao lớn mở ra. Liền thấy thi nhân sâm ngàn năm lập tức bay ra sau đó quỳ trên mặt đất, hảo hán tha mạng. Thi nhân sâm ngàn năm vẻ mặt thê thảm nói còn tưởng chính mình vẫn như cũ, đang ở trong tay nam tử cao lớn kia. Phương Lâm liền lộ ra vẻ mặt xem thường mà nhìn nó. Lão dưa muối, không ngờ ngươi lại không có cốt khí như vậy, lại còn quỳ xuống cầu xin người ta. Thi nhân sâm ngàn năm vừa thấy là Phương Lâm, ngay lập tức lộ vẻ lúng túng liền vội vàng đứng dậy, cái mặt già cũng đỏ chót lên. Khục khục, nói cái gì đâu nè, bà đại gia đây là cố ý để tên đại ngốc kia thả lỏng cảnh giác mà thôi. Thi nhân sâm ngàn năm trang nghiêm nói, bất quá thấy thế nào cũng là tên này đang vô cùng chột dạ. Phương Lâm vung tay ném cho nó hai cây cổ dược. Tên kia nhất thời trở nên hưng phấn, bị Phương Lâm thu vào túi cửu cung. Cách đó không xa, Thôi Thiên Vũ và nữ nhân váy vàng đều khôi phục một chút đứng dậy đi tới phía trước Phương Lâm. Phương Lâm nhìn hai người một chút cười nói, đa tạ hai vị đã ra tay, đây là hai bình trúc cốt đan. Nói xong liền lấy ra hai bình đan dược phân biệt đưa cho hai người. Thôi Thiên Vũ tiếp nhận đan dược cười nói, Phương Đại Sư thực sự là người sảng khoái. Còn nữ nhân váy vàng kia có vẻ hơi do dự, hình như đang nghi ngờ Phương Lâm cho nàng có phải là trúc cốt đan. Phương Lâm nhìn ra hoài nghi của nữ nhân váy vàng, cười nhạt nhưng không thèm nói gì. Hai bình này quả thật là trúc cốt đan, Phương Lâm vẫn chưa có làm trò gì. Bất quá đây cũng không phải do Phương Lâm luyện chế mà hắn lấy ra từ trong túi cửu cung của nam tử cao lớn kia. Ngoài ra trong túi cửu cung của nam tử cao lớn kia còn có một vài thứ khác, bất quá hiện tại có người ngoài, Phương Lâm không tiện kiểm tra. Phương Đại Sư tới đây chắc cũng là vì Phượng Linh Ngọc Chi kia phải không? Thôi Thiên Vũ mở cái bình ngọc ra, liếc mắt nhìn trúc cốt đan, sau khi xác nhận không thể nghi ngờ, liền mở miệng hỏi Phương Lâm. Phương Lâm ngẩn ra, hắn cũng không biết ở đây là sẽ có Phượng Linh Ngọc Chi, còn tưởng rằng có thiên tài địa bảo gì. Bất quá trong lòng Phương Lâm lập tức phấn khởi hẳn lên, thì ra ở đây dĩ nhiên là có Phượng Linh Ngọc Chi. Đã là như vậy, mình chỉ cần lấy được Phượng Linh Ngọc Chi này, liền có thể luyện chế ra niết bản đan. Không sai, ta quả thật là vì Phượng Linh Ngọc Chi mà tới. Phương Lâm gật đầu nói, bề ngoài của hắn cũng không có chút thay đổi sắc mặt nào, dường như là nói sự thật vậy. Đến thời điểm đó chỉ sợ chúng ta sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, Thôi Thiên Vũ cười nói, chỉ là trong lời nói còn mang theo thâm ý. Tuy rằng không biết nơi đây sinh ra được mấy gốc Phượng Linh Ngọc Chi, nhưng nghĩ đến thiên tài địa bảo quý hiếm như vậy sẽ không thể nào sinh ra tới vài gốc. Có lẽ chỉ có một cây, cho nên chỉ một người lấy được. Mà Phương Lâm đánh trọng thương nam tử cao lớn kia, dù đã thi triển lá bài tẩy, đủ khiến Thôi Thiên Vũ và nữ nhân váy vàng cảm thấy kiêng kỵ. Đương nhiên dù vậy, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua tranh cướp Phượng Linh Ngọc Chi. Dù sao vật ấy quá mức quý hiếm, mỗi người bọn họ cũng là theo mệnh lệnh mà đến. Đương nhiên, phải đem hết toàn lực đi mà tranh cướp. Bất quá trước mắt còn không biết Phượng Linh Ngọc Chi ở nơi nào, hai vị có đầu mối gì không? Phương Lâm tùy ý hỏi. Thôi Thiên Vũ cười nói, chúng ta cũng không có manh mối, mà nói ra thì Phương Đại Sư thân là luyện đan sư, cũng nên có những phương pháp để tìm kiếm thiên tài địa bảo. Phương Đại Sư có manh mối gì, liệu có thể chia sẻ với chúng ta hay không? Phương Lâm cũng biết dù hai người này thực sự có manh mối thì cũng sẽ không nói với mình, đương nhiên đổi lại là mình thì cũng giống như vậy. Phương Lâm lắc đầu, ta cũng vừa mới đến chỗ này cho nên đã tìm kiếm gì đâu, cũng không có bất kỳ manh mối gì. Đã như vậy thì chúng ta có thể tách ra, nữ nhân váy vàng lạnh lùng nói. Phương Lâm và Thôi Thiên Vũ đều gật đầu, sau đó bọn họ sẽ là đối thủ cạnh tranh, không thể cùng hành động với nhau nữa. Hơn nữa bọn họ lúc này cũng không tính là quen thuộc gì mấy, ai biết trong lòng đối phương nghĩ gì. Phương Đại Sư, cáo tử. Thôi Thiên Vũ ôm quyền về phía Phương Lâm liền xoay người rời đi, nữ nhân váy vàng thì không nói lời nào trực tiếp đi luôn. Đợi sau khi hai người rời khỏi thì Phương Lâm cũng rời khỏi chỗ này. Vừa nãy giao thủ động tính quá lớn, e là chẳng mấy chốc sẽ có người bị hấp dẫn mà đến. Thời điểm này lôi kéo sự chú ý của người khác thì không được tốt cho lắm. Sau khi rời khỏi nơi đây mấy chục dặm, Phương Lâm dừng lại, mở linh mục ra, xác nhận bốn phía không có bất kỳ ai, hắn lập tức tiến vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Ở trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm phóng xuất ra thi nhân sâm ngàn năm để cho nó giảng giải một phen những gì nhìn thấy trong vùng Sơn Xuyên Địa này. Thi nhân sâm ngàn năm giảng giải tất nhiên sinh động như thật, thỉnh thoảng còn thêm mắm dặm muối. Cũng may Phương Lâm đã quen thuộc cái cá tính này của lão dưa muối, bởi vậy nghe được vô cùng rõ ràng. Xem ra tin tức về Phượng Linh Ngọc Chi hẳn là sự thật, bằng không thì sẽ không có nhiều thế lực ở Thượng Tam Quốc phái người tới đây như vậy. Nhưng ở trong quần sơn này hình như có gì đó quái lạ, xuất hiện một chút yêu thú lợi hại, ngay cả yêu vương cũng đều xuất hiện vài con, chẳng lẽ cũng vì Phượng Linh Ngọc Chi mà đến sao? Phương Lâm tự lẩm bẩm, chân mày hơi nhíu lại. Lập tức Phương Lâm lại lắc đầu, không có khả năng, ngay cả yêu thú cũng vì Phượng Linh Ngọc Chi mà đến, có lẽ nơi đây còn có những chuyện khác sắp sửa xảy ra. Cũng hy vọng không náo động quá lớn. Mấy con yêu vương xuất hiện khiến Phương Lâm mơ hồ cảm giác được có chút không ổn. Thế nhưng những võ giả khác trong quần sơn này đều không có cảm giác gì, dù sao thì Phương Lâm cũng là từ Càn Quốc đi ra, ở phía ngoài Càn Quốc lại xuất hiện yêu vương, đây không phải là tin tức tốt gì đối với Hạ Tam Quốc. Bất kỳ một con yêu vương nào cũng đủ sức để phá hủy một quốc gia dưới Hạ Tam Quốc, cho dù cao thủ Càn Quốc có ra hết, sợ là cũng khó lòng chống đỡ với một con yêu vương. Một khi yêu vương ở quần sơn này bắt đầu phát điên thì sẽ là một hồi đại nạn. Hạ Tam Quốc nhất định sinh linh đổ thắng, chuyện này Phương Lâm cũng không muốn nhìn thấy. Tiểu tử, bản đại gia còn biết một ít chuyện, sợ là còn biết bát hơn so với người nghĩ tới. Thi nhân sâm ngàn năm nói liếc Phương Lâm một chút, còn cố ý úp úp mở mở cho thêm phần hấp dẫn. Phương Lâm cau mày, còn có chuyện gì ngươi còn không mau nói ra? Thi nhân sâm ngàn năm duỗi tay, ý chính là nói cho nó cổ dược, bằng không nó liền không nói. Phương Lâm bất đắc dĩ nắm cho nó một cây cổ dược, chờ đợi thi nhân sâm ngàn năm nói tiếp. Chỉ thấy thi nhân sâm ngàn năm gặm cây cổ dược rồi lập tức nói, bản đại gia còn nhìn thấy một con ngân hồ. Cái gì? Phương Lâm nghe vậy nhất thời cả kinh, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Ngân hồ, lại là ngân hồ. Thời gian Phương Lâm ở Hùng Sơn Bách Thú đã gặp một con ngân hồ cực kỳ đáng sợ, quấy động phong vân. Nó tập hợp toàn bộ yêu thú trong Bách Thú Hung Sơn để tấn công Trấn Nhiêu Thành, suýt chút nữa gây lên một hồi đại họa kinh khủng. Hiện nay trong vùng Xuyên Sơn này vậy mà lại có ngân hồ xuất hiện, Phương Lâm lập tức liền đem hai con này liên tưởng đến nhau. Không sai, chính là con ngân hồ mà trước đây chúng ta từng thấy qua, chỉ là nhìn nó nhỏ hơn một chút so với lúc ở Hung Sơn Bách Thú, nhưng dáng vẻ thì giống hệt như đúc, phía sau còn có những yêu thú khác đi theo, thực sự là uy phong. Bản đại gia suýt chút nữa bị con hồ ly kia phát hiện. Thi nhân sâm ngàn năm vẻ mặt nghĩ lại mà sợ. Phương Lâm vừa nghe tâm tình lại càng thêm nặng nề, vậy thì không sai. Con ngân hồ quỷ dị kia lại xuất hiện, hơn nữa lần này là xuất hiện ở Hạ Tam Quốc. Lại muốn chơi chiêu cũ sao, hay là còn có những tính toán gì khác? Phương Lâm nói tin tức ngân hồ xuất hiện khiến hắn rất chi là lo lắng. Chỉ là một màn tấn công Trấn Nhiêu Thành lại xảy ra thì đúng là hỏng bét. Phải biết cho dù là Trấn Nhiêu Thành có rất nhiều cao thủ huyền quốc trấn thủ, nhưng sau khi cả huyền đế và hai đại điện chủ đều giáng lâm mới miễn cưỡng chặn lại được. Mà dưới Hạ Tam Quốc thì sao? Có bao nhiêu cao thủ chứ? Phương Lâm ở đây đã coi như cao thủ đỉnh cấp cụ nó rồi. Lại còn có mấy tòa thành trì kiên cố được như Trấn Nhiêu Thành đây. Căn bản không thể ngăn được yêu thú đánh phủ đầu. Đương nhiên, tuy yêu thú ở Hạ Tam Quốc cũng rất nhiều nhưng so với yêu thú bên trong Bách Thú Hung Sơn thì số lượng và chất lượng kém hơn không ít. Ít nhất thì số lượng yêu vương đã kém xa tít tắp rồi. Nhưng cho dù là thế, một khi yêu thú các nơi trong Hạ Tam Quốc bị con ngân hổ kia tập hợp lại cũng sẽ là một lực lượng cực kỳ khủng bố. Đây là một luồng sức mạnh đủ để hủy diệt Hạ Tam Quốc dễ dàng. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán của Phương Lâm, nhưng bởi vì đã xảy ra sự việc chết người cho nên Phương Lâm mới suy nghĩ tới phương diện này. Tiểu tử, bản đại gia xin khuyên ngươi một câu, chúng ta không trêu chọc nổi con hổ ly kia đâu, vẫn là nên tránh xa nó một chút cho an toàn. Thi Nhân Sâm ngàn năm gặm xong cây cổ dược vỗ tay nói. Phương Lâm không nói gì, hắn đương nhiên biết con ngân hổ kia không dễ trêu chọc. Theo như lão thầy khô Cảnh Trục Long từng nói, sợ là con ngân hồ này đang cạnh tranh vị trí yêu thánh, đương nhiên là nó sẽ cực kỳ nỗ lực. Yêu thú có năng lực đi cạnh tranh thì làm sao có thể là yêu thú bình thường được. Hít sâu một hơi, Phương Lâm tạm thời bỏ qua chuyện của ngân hồ. Qua một bên, tuy rằng chuyện này sợ là sẽ rất vướng tay vướng chân, nhưng trước mắt tìm được Phượng Linh Ngọc Chi vẫn là việc quan trọng. Ngay sau đó Phương Lâm liền mở túi cửu cung lấy được của nam tử cao lớn để kiểm tra, xem bên trong có món gì ngon. Vừa nhìn một cái, Vương Lâm lập tức liền thất vọng. Bên trong túi cửu cung này trừ ra một chút đan dược và mấy cái ngọc giản, nhưng thứ khác thì có rất ít. Hơn nữa nhìn kỹ một chút thì tựa hồ không có vật gì đặc biệt quý giá. Thôi đừng có xem nữa, cái tên này nghèo muốn chết. Thi Nhân Sâm ngả năm ở một bên uể oải nói. Vương Lâm nhíu mày, tên này dù thế nào cũng là cường giả linh cốt cảnh, cho dù đây không phải túi cửu cung mà gã hay dùng thì cũng không thảm đến mức này. Không cam lòng cho nên Phương Lâm dò xét tỉ mỉ túi cửu cung từ trên xuống dưới, các loại đan dược hắn cũng không buông tha. Sao, ngọc giản này có tin tức? Thời điểm tra xét đến một khối ngọc giản, Phương Lâm bị tin tức bên trong hấp dẫn. Bên trong ghi chép lại tin tức một truyền nhân khác của Chí Tôn Thánh Điện, cũng không phải là thiếu niên áo trắng mà là một truyền nhân Phương Lâm chưa từng gặp qua. Người này không có tên, từng hiện thân ở hơn trăm năm trước, cực kỳ ghê gớm, nhưng lại giống phủ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh biến mất vô tung, không ai thấy hắn. Mà người này ở tại một năm trước đã là cường giả linh cốt ngũ trọng trở lên, nếu như không vẫn lạc chỉ sợ bây giờ, rất có thể đã bước vào tầng thứ cao hơn. Tin tức mặc dù không nhiều nhưng cực kỳ có ích, chỉ ít ngoài trừ thiếu niên áo trắng và nam tử cao lớn thì Phương Lâm đã biết được truyền nhận thứ tư của Chí Tôn Thánh Điện. Mà nam tử cao lớn chỉ sợ đã sớm coi người trong ngọc giản là mục tiêu, muốn tìm được người này. 12 truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện ngoại trừ Phương Lâm trước mắt cũng chỉ biết thiếu niên áo trắng và nam tử cao lớn, mà người trong ngọc giản này mặc dù là người thứ tư nhưng không biết còn sống hay không, tại vì đã là chuyện của trăm năm trước. Về phần những truyền nhân khác thì cũng khó nói là chưa xuất thế hay đã vẫn lạc. Phương Lâm thân là người sở hữu Chí Tôn Thánh Điện, gúc mắc đối với những truyền nhân kia chỉ sợ rất lâu mới có thể hiểu được. Xem hết đồ vật trong túi cửu cung, Phương Lâm chỉnh lý lại đồ đạc, thu hồi Thi Nhân Sâm ngàn năm vào túi cửu cung, rồi lập tức rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Vừa mới xuất hiện thì Phương Lâm ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà xuất hiện giữa một đoàn yêu thú. Đột nhiên xuất hiện một con người, làm cho đám yêu thú này ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Phương Lâm kinh ngạc không thôi. Hì hì, không có gì, mọi người cứ thoải mái đi. Phương Lâm xấu hổ nói, nhưng đám yêu thú lập tức nổi giận, hống. Tiếng thú gào không ngừng vang lên, bầy yêu thú lại công kích nhắm vào Phương Lâm. Ta cũng đã nói là không cố ý mà còn muốn ăn ta, thực sự là không biết nói đạo lý mà. Phương Lâm lẩm bẩm trong miệng, huyền hải giao cốt thương xuất hiện, hoàn toàn không khách khí chém giết vào bầy yêu thú. Cũng may, số lượng yêu thú tuy nhiều nhưng đại bộ phận đều là nhị biến và tam biến mà thôi. Phương Lâm đã bước vào cảnh giới linh mạch, yêu thú cấp độ này trong mắt hắn hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp. Huyền hảo gia cốt thương lay động khí tức càn quét xung quanh, cho dù không bị trưởng thương quét đến thì cũng sẽ bị cỗ khí tức bén nhọn này diệt sát. Đây là thịnh yến giết chóc, bầy yêu thú tử thương thảm trọng, rất nhanh ý thức được Phương Lâm nhợi hại nên chúng nhào nhào chạy trốn. Phương Lâm cũng không có đuổi theo, giết lui bầy yêu xong lập tức muốn rời khỏi nơi đây. Hống, nhưng ngay sau đó một cỗ yêu khí cực kỳ nồng nặc đập vào mặt, ánh mắt Phương Lâm ngưng tụ lại. Phát hiện một đầu viên hầu có diện mục dữ tợn xuất hiện phía trước chừng trăm bước, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, không hề nghi ngờ đây là một đầu yêu vương. Mà sau lưng con vượn này còn có bốn con viên hầu, bất quá chỉ có cảnh giới tứ biến, tương đương với võ giả linh mạch trong nhân tộc. Thấy yêu vương xuất hiện, Phương Lâm không chút do dự, thi triển ra cửu trùng thiên bộ pháp lập tức bỏ chạy như điên, hoàn toàn không có bất kỳ dây dưa gì. Nói đùa sao? Yêu vương thế nhưng tương đương với cường giả linh cốt, thực lực Phương Lâm bây giờ còn chưa chống đỡ được, chỉ có thể bỏ trốn. Ai ngờ một cự chảo ngân sắc giáng xuống từ trên trời cao, một cô yêu khí bàng bạc nhắm thẳng hướng Phương Lâm, phảng phất như muốn nghiền nát hắn. Sắc mặt Phương Lâm kịch biến tăng tốc lên cực hạn, cả người bay nhanh về phía trước. Dù vậy thì Phiên Lâm miễn cưỡng lắm mới tránh được ngân sắc cự chảo kia, nhưng vẫn bị yêu khí oanh trúng trước ngực khó chịu, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Phương Lâm cũng không quay đầu lại, diện mục vô cùng lo lắng, hắn biết là ai đang xuất thủ rồi. Ở trên bầu trời, một con ngân hồ đang lấy ánh mắt trêu tức mà nhìn Phương Lâm. Đó chính là con ngân hồ từng xuất hiện ở Hung Sơn Bách Thú, mặc dù hình thể không giống nhưng khí tức cùng hình dạng thì hoàn toàn giống nhau như đúc. Rất hiển nhiên ngân hồ này cũng chỉ là một bộ phân thân mà thôi, tương đương với một con yêu vương đỉnh phong. Đương nhiên đối với Phương Lâm mà nói, vô luận là yêu vương hay yêu vương đỉnh phong thì không hề khác nhau, dù sao không phải là loại tồn tại mà hắn có thể chống lại. Ngân hồ hiển nhiên là đã nhận ra Phương Lâm cho nên mới xuất thủ với Phương Lâm, hơn nữa bộ dáng tựa hồ không định để Phương Lâm đào tẩu. Ngân hồ thét dài một tiếng thành âm quái dị, mang theo vài phần chấn nhiếp lòng người. Ngay sau đó là âm thanh yêu thú vang lên từ bốn phương tám hướng, tựa hồ đáp lại tiếng kêu gọi của ngân hồ. Ngay sau đó chẳng diện vạn thú bôn đẳng xuất hiện, nhưng yêu thú kia tựa hồ bị ngân hồ thu phục, cứ nhao nhao hưởng ứng sự kêu gọi của nó chạy tới bên này. Cảnh tượng này làm náo loạn cả dãy núi, đám võ giả đang tìm kiếm Phượng Linh Ngọc Chi đều đơ ra không hiểu gì, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng đã bị quấn vào bầy yêu, bắt buộc phải chém giết. Phương Lâm là người thê thảm nhất bởi vì đại đa số yêu thú đều để mắt tới hắn, khiến cho thời điểm chạy trốn hắn cũng phải kịch chiến cùng các loại yêu thú. Đáng chết, con yêu hồ này điên rồi sao? Thực sự muốn giết hết võ giả đây chắc? Cầm Huyền Hải giao cốt thương trong tay, sắc mặt Phương Lâm vô cùng khó coi, không ngừng chém giết và cũng không ngừng chạy trốn chết. Ngân hồ ra tay lần nữa vẫn là nhắm vào Phương Lâm. Phương Lâm thấy vậy biết là nếu không xuất ra toàn lực sợ là phải viết di chúc sớm ở đây. Hắn lập tức lại vỗ túi cửu cung lấy ra viêm thằng cổ đăng, nhỏ xuống tinh huyết để hóa thành dầu thắp đèn. Lập tức liệt hỏa hừng hực phóng thẳng trời cao, biên lửa nhấn chìm đám yêu thú vây quanh Phương Lâm. Ngân hồ kia tựa hồ có chút kiêng kỵ đối với hỏa diễm của viêm thần cổ đăng, lập tức dừng lại không tiếp tục đuổi theo nữa. Phương Lâm thở ra một hơi, nhanh như chớp chạy trốn ra khỏi bầy yêu. Mà ở nơi khác thì việc chấm giết vẫn tiếp tục, số lượng yêu thú tuy nhiều nhưng võ giả đây cơ bản đều đến từ Tam Quốc. Bên thượng không có kẻ nào yếu, thực lực cao cường, ban đầu đám yêu thú còn có thể dựa vào số lượng để hơi chiếm thượng phong, nhưng rất nhanh bị giết đến tàn rã. Đám yêu thú đột nhiên công kích để cho rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc, có người nhận ra dị thường, cho rằng Phượng Linh Ngọc Chi sắp xuất thế, cho nên đám yêu thú muốn đuổi võ giả ra khỏi chỗ này. Nhưng cũng có người hoài nghi, có người là thôi động ở phía sau, mưu đồ quá phận. Trên một ngọn núi nào đó có một người đứng dậy, thân hình gầy gò, trên dưới toàn thân bao phủ trong trường bào màu đen, trên đầu còn đội đấu bổng, chỉ lộ ra một đôi con ngươi, có vẻ âm lãnh cùng yên lặng.